Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 540, Thiên Tri Ngự Trung Ominominaka. Yamanaka vía sao? Ta nhớ kỹ. Nói xong Kaguya đột nhiên động thủ. Lại một lần bắt lấy Naruto, Sasuke. Sau đó tại nàng hai bên trái phải các xuất hiện một cái không gian. Trực tiếp đem Naruto Sasuke ném vào. Yamanaka vía sắc mặt đại biến. Vội vàng đông kết không gian. Muốn ngăn cản không gian khép kín. Mà Kaguya đã sớm xem thấu ý đồ của hắn. Tay áo vung lên. Phá vỡ Yamanaka vía đối không gian đông kết. Sau đó không gian liền biến mất. Cứ như vậy Naruto Sasuke bị truyện tống đến Kaguya Thiên Tri Ngự Trung Ominominaka cái khác. Trong không gian, nói thật Yamanaka vía không nghĩ tới Kaguya sẽ làm như vậy. Theo nguyên tắc bên trong miêu tả, Kaguya trí thông minh cũng không cao. Phải làm không ra loại này thao tác mới đúng. Nhưng là bây giờ xem ra Kaguya ý thức chiến đấu giống như không có kém như vậy. Tối thiểu nhất biết đạo tiêu diệt từng bộ phận. Yamanaka vía, đem Hắc Giê-xu giao ra. Thần phục với ta. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Làm ngươi cùng ta nói cái kia lời nói báo đáp. Kaguya thần sắc bình tĩnh nói đến. Phảng phất tại giải bày một cái sự thực khách quan. Yamanaka vía nghe vậy sững sờ sau đó cười to đến. Ha ha, Kaguya, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Ngươi thật cảm thấy mình ăn chắc ta sao? Ta thế nhưng là rất mạnh. Từng ấy năm tới nay như vậy. Lần thứ nhất cho người ta cơ hội. Thế mà còn bị cự tuyệt. Yamanaka vía ngươi thật sự là ngu xuẩn. Nói xong Kaguya lại một lần phát động thiên tri ngự. Trung Ominominaka đem Yamanaka vía cùng nàng dẫn tới một cái nham tương thế giới. Người phương thức chiến đấu liền là sử dụng băng A. Nơi này đều là nóng bỏng nham tương cùng hỏa diễm. Người băng còn có thể có tác dụng gì? Vừa rồi cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý. Hiện tại ngươi chỉ có thể chết ở cái thế giới này. Có đúng không? Ta nhưng không cho là như vậy. Với lại có được chính mình thế giới cũng không chỉ ngươi một cái. Nói xong Yamanaka vía vỗ tay. Phát ra tiếng. Nham tương thế giới giữa không trung liền xuất hiện một cái không gian vết nứt. Từ trong cái khe không gian gió lớn thổi tới. Gió lớn xen lẫn từng mảnh bông tuyết. Cùng đại lượng băng xương. Sau đó theo vết nứt không gian mở rộng, một khối tiếp một khối băng từ đó rớt xuống. Những này băng rơi xuống nham tương bên trong không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Ngược lại là băng chung quanh nham tương bắt đầu làm lạnh. Đọng lại, Kaguya nhướng mày, huy động tay áo nếm thử quan bế cái kia vết nứt. Nhưng là cũng không có ích lợi gì. Vết nứt vẫn tại tiếp tục mở rộng lấy. Bên trong băng không ngừng rớt xuống. Khối băng tiếp tục rơi xuống. Một chút xíu đem nham tương làm lạnh. Cái thế giới này đã không có ngay từ đầu như vậy khô nóng. Yamanaka vía cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Hai tay của hắn kết ấn. Vết nứt tiếp tục mở rộng. Kaguya xuyên thấu qua trong cái khe thấy được một cái bị băng tuyết bao bọc thời gian. Sau đó cái thế giới này một góc từ trong cái khe giáng lâm đến thế giới của nàng. Trong chớp mắt liền đem tràn ngập nham tương cùng hỏa diễm thế giới biến thành băng thế giới. Không sai, biến thành băng thế giới thật là trong nháy mắt. Mới đầu nham tương là chạm tới băng chậm rãi làm lạnh. Mà băng thế giới một góc giáng lâm về sau. Nham tương cùng hỏa diễm trực tiếp bị đông cứng. Lúc này Kaguya mới ý thức tới. Mình quả thật xem thường Yamanaka vía. Người này đáng giá nàng xuất ra toàn bộ lực lượng mở ứng đối. Mà Yamanaka vía tại đem nham tương thế giới biến thành hắn sân nhà về sau. Trực tiếp đối Kaguya phát động công kích. Hắn khống chế cái thế giới này băng ngưng tụ thành một thanh cái búa. Hướng Kaguya đập xuống. Kaguya nhướng mày. Đem chakra tập trung ở bàn tay. Đối băng chùy đánh ra liên tục nhiều lần cường đại quyền ấn. Trực tiếp đem băng nện gõ nát. Ngoặc kép. Bát thập thần không kích AT God Vacuum Attack. Sao? Quả nhiên cùng Hyuga nhất tộc. Bát quái. Không trưởng. Có mấy phần cùng loại. Yamanaka Vie vừa nói vừa khống chế băng biến thành các loại hình dạng đối. Kaguya phát động công kích. Kaguya bị khiến cho phiền muộn không thôi. Nhưng là không có gì biện pháp giải quyết. Chỉ có thể một mực dùng. Bát thập thần không kích AT God Vacuum Attack. Đánh nát Yamanaka Vie băng. Sa, người loại công kích này hoàn toàn liền là lãng phí thời gian. Kaguya Chakra vô cùng vô tận. Mặc kệ công kích như vậy tiếp tục bao lâu, đều không có cách nào làm bị thương nàng. Sorin nhảy đến Yamanaka viên ngạch trên bờ vai nói đến. Ta biết, nhưng là dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Ta cần tìm được trước Naruto Sasuke. Thiên tri ngự chung Ominominaka không gian là độc lập với nhau. Giữa bọn hắn liên hệ liền là Kaguya cùng bắt đầu cầu không gian. Bởi vì có Kaguya tại, trong cái không gian này ta có thể mơ hồ cảm giác được Naruto Sasuke vị trí của bọn hắn. Ta cũng chỉ có thể dùng loại công kích này ngăn chặn Kaguya. Để cho ta có tận lực nhiều thời giờ xác định Naruto Sasuke vị trí của bọn hắn. Nếu là Kaguya một, mực không thay đổi không gian đâu. Người coi như xác nhận Naruto Sasuke vị trí cũng không có cách nào a. Ân, nhưng là dưới mắt không có những biện pháp khác. Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Bất quá lâu như vậy ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Ta cảm giác Naruto cách ta rất gần. Hẳn là liền ở bên cạnh. Biết đạo tại phụ cận có làm được cái gì? Người có không qua được. Sorin lật cái Byakugan nói đến. Yamanaka viên nghe vậy thở dài. Ai? Nếu như là tại bắt đầu cầu không gian liền tốt. Nói như vậy không nhất định lấy đi qua. Bắt đầu cầu không gian. Đó là cái gì? Vừa rồi ngươi liền nâng lên. Sorin hỏi tới. Theo ta được biết, bắt đầu cầu không gian là cùng thiên tri ngự chung Ominominaka 5 cái không gian đều tương. Liên không gian, converter, hố, com tại trong cái không gian này Kaguya có thể hấp thu vô hạn Tsukuyomi Chakra. Khôi phục thực lực của mình. Yamanaka Vie giải thích đến. Cũng liền nói. Bắt đầu cầu không gian là Kaguya đại bản doanh đi. Vậy xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp để Kaguya mình đổi chỗ. Sa, thử một chút tại băng mặt ngoài bám vào lôi độn chakra a. Yamanaka Vie nghe vậy lắc đầu. Vô dụng, người cũng thấy đấy. Ta băng căn bản xúc không đụng tới Kaguya. Cho nên mới để ngươi bám vào lôi độn chakra a. Nàng đánh nát ngươi băng. Lôi độn chakra liền sẽ thoát ly. Nhiều đến mấy lần đem lôi độn chakra lượng hội tụ tới trình độ nhất định. Sau đó tới cái đột nhiên tập kích. Kaguya lại không ngốc. Hẳn là rất dễ dàng liền phát hiện đi. Phát hiện thì thế nào? Ta cược Kaguya coi như phát hiện cũng sẽ không để ý. Lại nói không thử một chút làm sao biết đạo có hữu dụng hay không? Yamanaka Vie nghĩ nghĩ quyết định theo Sorin nói thử một chút. Nói cũng đúng, vậy liền thử một chút a. Thế là tại Sorin theo đề nghị, Yamanaka Vie bắt đầu ở mỗi một lần trong công kích đều gia nhập lôi độn chakra. Kaguya mỗi đánh nát một lần băng lôi độn chakra liền sẽ trắng kiện một điểm. Liên tục vài chục lần về sau, Kaguya đỉnh đầu đã hội tụ một đại đoàn lôi độn chakra. Kaguya cũng chú ý tới trên đầu nàng đoàn kia lôi độn chakra. Nhưng là cùng Sorin đoán, Kaguya cũng không hề để ý. Dưới cái nhìn của nàng cái này đoàn lôi độn chakra nàng vung vung tay áo liền có thể giải quyết. Yamanaka Vie cùng Sorin liếc nhau. Sau đó khống chế chung quanh băng, ngừng kết thành vô số vũ khí. Hướng Kaguya đập xuống, thừa dịp Kaguya bề bộn nhiều việc ứng phó những này băng thời điểm. Yamanaka Vie lặng lẽ đem lôi độn chakra biến thành kỳ lân dáng vẻ. Sau đó đem mình một phần lực lượng bám vào đến kỳ lân bên trên. https thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.